Seven hệ thống, chương 30, sự kiện thiên thần sa ngã, gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, người đàn ông có bốn cánh chim màu đen, chính là một tên trung cấp thiên thần sa ngã rồi. Còn hiện tại, ở trước mặt tên trung cấp thiên thần sa ngã lúc này đây, lại là một người đàn ông khác, nhưng người đàn ông này, khác hoàn toàn, so với tên trung cấp thiên thần sa ngã kia. Người đàn ông ở trước mặt tên trung cấp thiên thần sa ngã là một tên phụ thần, mà những người phụ phần là thuộc thể loại người chuyên đi tuyên truyền, lôi kéo hay là giảng dạy con cho mọi người về sự tốt đẹp của một vị thần, và vị thần đấy có tên gọi là Thánh Kinh Thần. Vị phụ thần lúc này đây có thể diễn tả được rằng thảm, không chịu được nổi thảm cảnh của vị phụ thần này, có thể diễn tả một cách chi tiết như sau. Một cánh tay và một cái chân bị một ngọn thương ánh sáng đâm xuyên qua, cũng bởi vì do một cánh tay và một cái chân bị đâm xuyên qua, dẫn đến lúc này đây, vị phụ thần kia không thể tiếp tục đi lại bình thường được nữa. Do đó, vị phụ thần kia, thay vì đi lại một cách bình thường, thì vị phụ thần kia chuyển sang cách di chuyển khác, đó chính là nằm bò để di chuyển. Ngoài ra, người phụ thần kia, do bị cây thương ánh sáng đâm xuyên qua một cánh tay và một cái chân, để đến bây giờ, những vết thương do cây thương ánh sáng đâm xuyên qua kia đang chậm rãi chảy ra những dòng máu màu đỏ. Sau đó, những dòng máu màu đỏ đang chảy ra kia đang nhuộm một màu đỏ của máu kín khắp trên thân thể của vị phụ thần kia, khiến cho vị phụ thần kia tựa như là một huyết nhân vậy. Thấy thảm cảnh của vị phụ thần kia, tên trung cấp thiên thần sa ngã nở một nụ cười vui vẻ và hưng phấn. Vốn tên trung cấp thiên thần sa ngã đã có một khuôn mặt bỉ ổi rồi. Bây giờ, trên khuôn mặt của tên trung cấp thiên thần sa ngã đấy, lại xuất hiện thêm một nụ cười biến thái nữa. Để lúc này đây, tên trung cấp thiên thần sa ngã kia trông càng khó coi, khó có thể nhìn vào mắt được. Tên trung cấp thiên thần sa ngã từng bước nhẹ nhàng tiến tới vị phụ thần đang nằm thê thảm dưới mặt đất kia. Sau khi đi đến trước mặt vị phụ thần kia, tên trung cấp thiên thần sa ngã lập tức ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với vị phụ thần kia. Tên trung cấp thiên thần sa ngã vẫn giữ y nguyên cái khuôn mặt bỉ ổi và kèm theo là nụ cười biến thái. Đối với vị phụ thần nói, ta hỏi lại một lần cuối cùng, có chịu giao cây thánh kiếm kia ra hay không? Bị tên trung cấp thiên thần sa ngã kia đe dọa, nhưng vị phụ thần kia không có một chút nào tỏ ra là sợ hãi cả. Vị phụ thần này, đối với chủng tộc thiên thần, thì vị phụ thần luôn luôn tỏ ra sùng kính và tôn trọng. Nhưng đối với chủng tộc thiên thần sa ngã, thì vị phụ thần này luôn luôn tỏ ra căm ghét và hận thù đến tận xương tủy. Tất nhiên điều đó cũng dễ hiểu và cũng dễ dàng giải thích thôi. Ở cái thế giới High School DxD này, có ba cái chủng tộc tiêu biểu, đó là thiên thần, ác ma và thiên thần sa ngã. Thế nhưng, cả ba cái chủng tộc này luôn là kẻ thù không đội trời chung với nhau, có thể so sánh giống như ba nước Ngụy, Thục, Ngô, ở trong thời Tam Quốc vậy. Cũng bởi vì ba cái chủng tộc này luôn luôn là kẻ thù với nhau, dẫn đến việc các tín đồ của ba cái chủng tộc này cũng luôn luôn có dấu hiệu đối nghịch và bất hòa với nhau. Còn vị phụ thần kia thuộc tín đồ của phe thiên thần, thế nên người phụ thần này đối với tên trung cấp thiên thần sa ngã kia chính là sự thù địch theo chiều hướng tín ngưỡng của mình. Đối với việc vị phụ thần này tỏ ra không có một chút nào là có ý muốn hợp tác với chính mình, chính vì điều đó, để tên trung cấp thiên thần sa ngã kia tức giận đến vô cùng. Lập tức, cầm lấy cổ áo của vị thần phụ kia, rồi nhấc lên khỏi mặt đất và mắng người đừng có mà thân lừa ưa nặng. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ta hỏi ngươi lại một lần nữa, ngươi có chịu đưa thanh kiếm kia ra không? Tuy đã bị hành hạ thảm không chịu nổi, nhưng lúc này, đứng trước sự uy hiếp của tên trung cấp thiên thần sa ngã kia, vị phụ thần kia vẫn không có chút nào là sợ hãi và đồng ý chịu hợp tác cả. Cũng vì thế, Câu hỏi của tên trung cấp thiên thần sa ngã kia chỉ là một cái lắc đầu. Hừm, ta cho ngươi một tấc, mà ngươi định leo lên đến tận trời sao? Nếu ngươi đã không chịu tự nguyện đưa ra, đã vậy ta sẽ tự mình cướp lấy đối với việc. Vị thần phụ kia, quyết tâm, không chịu hợp tác, có lẽ đã được, tên trung cấp thiên thần sa ngã đã tính toán từ trước. Cũng chính vì thế, tên trung cấp thiên thần sa ngã, cũng không muốn chậm chạp và mất thêm thời gian của mình nữa. Ngay lập tức, tên thiên thần sa ngã kia chơi chính sách cưỡng ép, để cướp đi thanh thánh kiếm kia. Cách chương.